Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 10, muốn thế nào a, tiểu tử, đột nhiên đem tiểu sơn đá đảo người là ngươi đi, tà dương hoàng hôn hạ, đường phố chỗ rẽ chỗ, một đám bất lương thanh niên, chính đàn vây quanh lấy một cái màu cam tóc, nhìn như, bất lương thiếu niên. Trên mặt đất có một cái ngã xuống đất không dậy nổi mập mạp. Mà thiếu niên lại là một bộ đuổi thời gian bộ dáng. Thực không kiên nhẫn, ân, thiếu niên trợn mắt, không đợi trước mắt này đàn không có mắt bất lương quần thể phản ứng lại đây. Liền nhấc chân đạp đi lên, vài cái tử liền trực tiếp đem người ấn đổ. Ta đuổi thời gian, cho nên chỉ nói một lần, lộng đổ người khác đồ vật. Nhất định phải xin lỗi hơn nữa hảo hảo giải quyết tốt hậu quả. Đây là làm người cơ bản nhất lễ nghi. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Theo lợi hại thiếu niên ngón tay phương hướng, tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi bất lương thanh niên nhóm nhìn phía cách đó không xa đèn. Điện cây cột hạ, cái kia ngã xuống, thủy giải đầy đất, cắm hoa tây bình hoa. Nghe nói, không lâu trước đây. Nơi này đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, có một nữ hài tử, này bình hoa tươi, đại khái là cung phụng cấp đứa bé kia, quất phát thiếu niên không có lại quản này đàn ngã xuống đất không dậy nổi bất lương thanh niên. Hướng tới đèn điện trụ phương hướng lạnh lùng nói đến, nơi này không nên là ngươi lưu lại địa phương, đuổi kịp, nói xong, liền xoay người rời đi, này đàn bất lương thanh niên. Mơ hồ nghe được một phen run rẩy thiếu nữ thanh âm. Phi thường cảm tạ, là, một trận gió lạnh thổi qua, trước mặt đã không có bóng người, mà kia ngã xuống đất cái chai, đột nhiên đứng lên, hoa cũng trống rỗng về tới cái chai, chỉ có sái lạc đầy đất thủy chứng minh vừa mới phát sinh quá sự tình. Hoàng hôn thời điểm, phùng ma thời khắc, a, có quỷ a. Bất lương thanh niên nhóm sợ tới mức bay nhanh chạy đi rồi. Bên kia, nhìn như bất lương thiếu niên Kurosaki Ichigo vì bận tâm phía sau tiểu nữ hài tốc độ. Cố nén, không cho chính mình biểu hiện đến nóng này. Cho dù hắn hiện tại, trong lòng là thật sự thực táo bạo, đáp ứng rồi sẽ đúng hạn đi tiếp bọn họ. Hôm nay lại muốn bại bởi gia hỏa kia, mệt hắn còn cố ý vòng gần lộ. Không tòa mã chi quốc chung trước cửa, ba cái hai tử đã chờ ở nơi đó, tựa hồ đợi thật lâu, hai cái khí chất khác hẳn bất đồng nữ hài chi gian. Đứng một người cao lớn quất phát nam hài, nhìn thấy đệ đệ cùng bọn muội muội đều an toàn đứng. Kurosaki Ichigo thở dài nhẹ nhõm một hơi, quyết định làm lơ ba cái hài tử phía sau, không, cơ hồ là dính đệ đệ phía sau. Quả thực chính là sau lưng linh cái kia quỷ dị sinh vật. Quỷ dị sinh vật phần đầu tả nửa, mang theo một cái quỷ dị mang rác đầu lâu đỉnh khôi mặt nạ. Một đầu màu đen đoản toái phát, trắng bệch màu da cùng màu xanh lục đôi mắt để lộ ra tới. Tất cả đều là trống vắng cùng cao ngạo, hai mắt hạ mắt khuếch trung gian, phân biệt có một đạo thâm màu xanh lục thiên nhiên nước mắt buông xuống. Chính là, cho dù hắn quỷ dị đến tận đây, người đến người đi cổng trường khẩu, đều không có người phân cho hắn một tia lực chú ý. Bởi vì, trừ bỏ bọn họ huynh muội bốn người, ai đều nhìn không tới hắn tồn tại. Du tử cao hứng phất tay, một hộ ca ca, người đã đến rồi, ân a, nhìn thấy Kurosaki Ichigo sau, hai cái nữ hài đều vui vẻ cười rộ lên, cười đến tương đối nội liễm. Còn không quên trợn trắng mắt chính là song bào thai tỷ tỷ. Hắc kỳ hạ lê, ta liền nói một hộ ca ca không có sự tình, người cũng không tin, bất quá nàng cả người thả lỏng tư thái. Không khó coi ra, đứa nhỏ này bất quá là miệng không đúng lòng mà thôi. Mà cười đến dị thường điểm mỹ chính là song bào thai muội muội hắc kỳ du tử. Ca ca cuối cùng tới, du tử thực lo lắng đâu. Phổ Nguyên thúc thúc nói gần nhất không tòa đều không quá an toàn. Làm chúng ta huynh muội tốt nhất cùng nhau hành động đâu. Ca ca không có sự tình, thật sự thật tốt quá. Gì, kia tươi cười chung ngọt độ, làm Kurosaki Ichigo tâm đều mềm. Theo du tử tầm mắt, biết nàng thấy được hắn phía sau quỷ hồn. Ân, trên đường đụng phải chút sự tình, trước đem nàng mang về. Làm Quang thúc thúc liên hệ Lục tỷ tỷ đem nàng mang đi liền hảo. Nàng một cái ở ven đường, quá nguy hiểm, tiểu nữ hài linh hồn đột nhiên đụng tới như vậy nhiều có thể nhìn thấy nàng người. Rất là có chút gấp gáp bất an, chỉ là cảm giác được này nhóm người đều không có ác ý. Đỏ mặt chào hỏi, phiền toái đại gia, hết thảy đều thực hảo. Chính là, Kurosaki Ichigo tầm mắt đối thượng đứng ở hai cái muội muội trung gian nam hài. Thân cao đã bất quá chỉ kém hắn 2 cm đệ đệ. Chỉ cần mang theo đôi mắt người, đều có thể nhìn ra. Cái này nam hài cùng Kurosaki Ichigo quan hệ, bởi vì căn bản là một cái khuôn mẫu ra tới. Đồng dạng màu cam tóc, đồng dạng mặt mày, hắc kỳ nhị linh, Kurosaki Ichigo liền cảm thấy hắn thực tâm mệt. Ngươi là nam hài tử, nam tử hán, ngươi có thể hay không cần cười đến như vậy nương hề hề. Ngươi đã là quốc tam người, vẫn là hạ lê cùng du tử ca ca. Ngươi rốt cuộc có biết hay không? Như thế nào làm ca ca? Chỉ là, giống như hai cái song bào thai muội muội như vậy chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược khí chất tính cách giống nhau. Cái này định luật cũng phát sinh ở Kurosaki Ichigo cùng tiểu hắn một tuổi nửa đệ đệ trên người. Kurosaki Ichigo chỉ cần đứng bất động, ánh mắt đảo qua, là có thể làm người cảm thấy người này chính là xã hội bất lương thiếu niên. Tuyệt đối là cái sẽ một lời không hợp liền huy quyền đánh người. Thậm chí có khả năng tùy thời tùy chỗ sẽ rút đao ra tới. Hoặc là rút mộc thương tới đem ngươi xử lý người. Mà hắn đệ đệ sao? Còn lại là chỉ cần liếc mắt một cái liền sẽ làm người sinh ra hảo cảm. Đứng ở bên người đều sẽ cảm thấy tâm tình thoải mái hảo hài tử. Đặc biệt là cười rộ lên. Cái loại này ôn nhu săn sóc người hiền lành khí chất làm người cảm thấy. Nói là thánh phụ buông xuống cũng không quá. Rõ ràng là đồng dạng tướng mạo. Bởi vì khí chất sai biệt. Thế nhưng sẽ là hai cái như thế cực đoan huynh đệ. Thật làm người cảm thấy thần kỳ. Kurosaki Ichigo thiếu chút nữa liền phải táo bạo. Chính là cái này đệ đệ lại đỉnh cùng hắn 9 thành 9 tương tự mặt. Cười đến sơn hoa rực rỡ. Ân, là đâu tương đương ta đã biết, một hộ ca ca, đều nghe ngươi, còn có, tới đón chúng ta, vất vả ôn nhu tươi cười, thông cảm thanh tuyến, hơn nữa một thân ni ma không biết nơi nào tới quý tộc hơi thở. Đối tượng cặp kia toàn tâm toàn ý mà nhìn chăm chú vào ngươi thanh triệt vô tạp chất ánh mắt. Kurosaki Ichigo, gần gũi trực tiếp đối mặt đệ đệ Kurosaki Ichigo. Chỉ cảm thấy sóng thần bao dung thông cảm kích hơi thở ập vào trước mặt. Làm thân là ca ca hắn trực tiếp bị này nói sóng lớn chụp chết ở trên bờ cát. Hơi thở thoi thóp, căn bản bò không đứng dậy. Không chỉ có như thế, còn có, ôn nhu đệ đệ, tầm mắt chuyển tới hắn phía sau tiểu nữ hài hồn phách trên người. Người cũng là, vất vả tiểu nữ hài lập tức khuôn mặt biểu hồng. Phỏng chừng có thể nấu trứng. Không, không, cảm ơn ngài chiếu cố, mà chung quanh tầm mắt, nháy mắt đều tập trung ở bọn họ trên người. Ân, tập trung ở hắn ôn nhu đệ đệ trên người. Kurosaki Ichigo nhìn chung quanh mặc kệ nam nữ, đều mang theo kỳ quái vẻ mặt mật nước má hồng nhìn nhà mình đệ đệ thời điểm. Cảm thấy thực tuyệt vọng, hắc kỳ hạ lê sớm đã thành thói quen, làm lơ nhị ca ca sau lưng linh kia lạnh băng tầm mắt. Sát thượng nhị ca tay, ý bảo nhị ca khom lưng, đem chính mình đỉnh đầu mũ mang ở ca ca trên đầu. Cũng ở hắn đơn thuần kinh hỉ cảm tạ tươi cười chung. Dùng sức kéo xuống vành nón, che khuất nhà mình ca ca cặp kia trước nay đều thanh triệt đến làm cho người ta sợ hãi hai mắt. Xác định không có góc chết sau, liền lôi kéo nhị ca, nhanh chóng quyết định trước rời đi người này khẩu dày đặc địa phương. Khởi bước thời điểm còn không vội cho đại ca một cái mắt cá chết. Một hộ ca ca, nhị ca gọi là hắc kỳ linh nhã, không gọi hắc kỳ nhị linh, bị mụ mụ nghe được, người sẽ bị tấu, hắc kỳ du tử thực tán đồng gật đầu. Thuận tiện rất phối hợp chiếm cứ nhị ca mặt khác một bên tay. Cùng hạ lê cùng nhau, nắm Ôn Nhu nhị ca chuẩn bị về nhà. Rõ ràng, nhà mình hai muội muội chính là quang minh chính đại. Không chút do dự, nói rõ lập trường, muốn thiên bang cái này chưa bao giờ trường đầu óc đệ đệ. Mỗi một lần, đều là như thế này. Kurosaki Ichigo nghiến răng, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, các đệ đệ muội muội đều đi rồi. Hắn còn có thể thế nào? Đương nhiên là đe dọa trừng mắt nhìn người chung quanh liếc mắt một cái. Liên theo sau, Hạ Lê cảm giác được phía sau thở phì phì đại ca theo kịp lúc sau. Rất là bất đắc dĩ. Ta nói, một hộ ca ca, người như thế nào còn không có từ bỏ. Một hộ hung ác nhìn chằm chằm đệ đệ phía sau lưng Linh cắn răng. Ta có thể từ bỏ sao? Ta dám từ bỏ sao? Một hộ ánh mắt quá mức với mãnh liệt. Hắc Kỳ Linh nhã bất đắc dĩ mở miệng. Ca ca, không cần hung tiểu ô. Kurosaki Ichigo, ta nơi nào có hung hắn? Hắn như vậy lợi hại. Hắn hung đến lại đây. Unkiora quỷ dị sinh vật làm lơ Kurosaki Ichigo. Trước sau như một sửa đúng trước mắt nam hài. Không gọi tiểu ô, chính là tương đương. Linh nhã cong lên miệng, cười đến rất là thỏa mãn. Tiểu ô kêu càng thêm thân thiết a. Đúng không, Hạ Lê, Du Tử, còn có một hộ ca ca tuy rằng đã có nhất định mũ lưỡi chai tử chặn hắn ánh mắt. Nhưng là hắn trên người cái loại này lấp lánh tỏa sáng. Phảng phất có thể tinh lọc thế nhân hơi thở, căn bản không có yếu bớt, ngược lại càng thêm rõ ràng. Kurosaki Ichigo cảm thấy hắn phải bị loại này quang mang hòa tan rớt. Unkiora, phụt, Du Tử nhịn không được cười. Hạ Lê theo bản năng tưởng kéo xuống vành nón, sờ soạng cái không, mới nhớ rõ, chính mình mũ đã mang ở ca ca trên đầu, che giấu một chút cười trộm xấu hổ. Một hộ ca ca, người vẫn là từ bỏ đi. Nhà mình nhị ca chính là trời sinh thuộc tính thánh phụ. Cái này thật sự không có pháp sửa. Hơn nữa, Hạ Lê cũng không cảm thấy ca ca loại tính cách này có cái gì không tốt. Từ nàng có ký ức bắt đầu. Nhà hắn đại ca liền vẫn luôn tận sức với huynh trưởng trách nhiệm. Nỗ lực mà dùng các loại phương thức, vì chính là sửa đúng nhà mình nhị ca loại này đối ai đều tốt tính cách. Nhưng mà, đều thất bại, một hộ tiếp tục cuồng bạo. Người không nhớ rõ bởi vì gia hỏa này quỷ dị khí chất. Rốt cuộc đưa tới nhiều ít biến thái kỳ ba sao. Du Tử công chính nói một câu. Chính là những cái đó người xấu đều bị tiểu ô đánh đi rồi a. Có tiểu ô ở, không sợ, một hộ ca ca, Hạ Lê biết càng nhiều một ít. Khóe miệng không tự giác run rẩy một chút, đánh đi gì đó đều là ảo giác, là hôi phi yên diệt còn kém không nhiều lắm. Bất quá, có một bước không rời tiểu ô ở, nhị ca thật là phi thường an toàn nhưng thật ra thật sự. Nhìn đến hai vị muội muội một chút đều không coi trọng. Một hộ cảm thấy hắn có thể tại chỗ nổ mạnh, chính là bởi vì có hắn ở, ta mới lo lắng a. Các ngươi không biết, người này từ nhị linh còn không có sinh ra thời điểm. Liên nhìn chằm chằm mụ mụ bụng, từ nhị linh sinh ra, liên căn bản không có rời đi qua hắn một bước. Các ngươi không cảm thấy, biến thái nhất kỳ ba nhất, chính là người này sao? Thân là ca ca hắn tuyệt đối không cho phép đệ đệ bên người có như vậy một cái bụng dạ khó lường. Quỷ dị sinh vật, nhưng mà, nổ mạnh phát tiết xong lúc sau. Phục hồi tinh thần lại Kurosaki Ichigo, phát hiện đệ đệ cùng bọn muội muội đã đi phía trước đi rồi thật xa một đoạn đường. Không biết đêm nay có cái gì ăn ngon, ba ba mụ mụ đều đi công tác tuần trăng mật. Chúng ta tháng này đều phải đi biểu cô ra ăn cơm đâu, Du Tử thanh âm rất là chờ mong. Không biết Quang Thúc Thúc đêm nay chuẩn bị cái gì? Hảo chờ mong đâu, Hạ Lê có lệ ứng hòa một tiếng. Nga tương đương, Linh Nhã lại phối hợp gia nhập đàm luận. Ta cũng thực chờ mong đâu, bị vứt bỏ Kurosaki Ichigo. Hết chương.